Phương pháp chính xác diễn giả làm thật. Chương 45, phương pháp thứ 45. Góc truyện audio.com. Vì để tăng thêm cấp độ đùa giỡn, Chu Nam Quân còn cố ý quay mặt sang chàng Yến Bác. Vươn đầu lưỡi về phía cậu, sau đó liếm liếm khóe môi. Chàng Yến Bắc nhìn đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt cùng với đôi môi như cánh hoa kia. Không tự chủ được hơi xuất thần, đôi môi này dường như rất hợp để hôn môi. Nếu hôn thật sẽ vô cùng thoải mái phải không? Chờ cậu kết thúc dòng suy nghĩ miên man đã là một lúc sau. Cậu lập tức quay đầu đi, rời tầm mắt, nhưng hai bên tai lại một lần nữa bán đứng cậu, lén lút đỏ lên. Chu Nam Quân nhìn phản ứng thẹn thùng không được tự nhiên của chàng Yến Bắc lại muốn đùa giỡn một trận. Nhưng khi thấy vành tai đỏ tươi kia, cậu vẫn cảm thấy nếu đùa thêm chút nữa chàng Yến Bắc có thể sẽ tạc mao. Vì thế để có chuyển biến tốt đẹp, cậu không đùa nữa, nhưng mà từ đầu đến cuối, hai người đều không thoát khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Lúc đầu chỉ có vài người chú ý tới sự thay đổi bên này. Nhưng càng về sau, gần như cả đoàn phim đều để ý tới bọn họ. Dẫu sao thì sự thay đổi của Trang Yến Bắc thực sự rất rõ ràng. Khi Chu Nam Quân ngồi trên đùi cậu rất tự nhiên đưa tay sờ eo người ta còn chưa tính. Uống cùng một chai nước với Chu Nam Quân cũng chưa tính. Giữa trưa lúc đoàn phim phát cơm hộp cùng nhau ăn. Trang Yến Bắc thế mà lại làm trò trước mặt mọi người. Cậu thản nhiên gắp đùi gà vào bát Chu Nam Quân, phải biết rằng mỗi hộp cơm đều chỉ có một miếng đùi gà thôi. Chàng Yến Bắc gắp của mình cho Chu Nam Quân, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có đùi gà. Ngay cả Chu Nam Quân cũng có chút buồn bực, cậu ngẩng đầu liếc chàng Yến Bắc một cái. Thấy vẻ mặt của chàng Yến Bắc điềm nhiên như không, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Chu Nam Quân đương nhiên không biết chuyện tối qua chàng Yến Bắc lên mạng tham khảo các phương thức để khiến con gái bối rối. Mà một trong những chiêu thức đó chính là lúc nào cũng phải quan tâm cô ấy. Khi ăn thì gắp thức ăn cho cô ấy. Trời lạnh nhắc cô ấy mặc quần áo ấm. Đương nhiên, bởi vì hiện tại thời tiết quá nóng nên cái cuối cùng không thể áp dụng. Vì vậy chàng Yến Bắc chỉ có thể gắp thức ăn cho Chu Nam Quân. Thức ăn trong hộp cơm của đoàn phim không tính là rất phong phú. Không khác biệt lắm so với hộp cơm bình thường của nhân viên công tác. Chỉ là nhiều hơn một cái đùi gà thôi. Lúc này chàng Yến Bắc đã gắp cho Chu Nam Quân, nghĩa là hộp cơm của cậu y chang như những nhân viên công tác bình thường. Ở trong mắt Chu Nam Quân, chàng Yến Bắc chỉ là một đứa nhỏ có cơ thể cao lớn thôi. Cậu cũng không phải loại người mặt dày không biết xấu hổ đi ăn thức ăn của người ta. Vậy nên cậu muốn trả lại miếng đùi gà về hộp cơm của chàng Yến Bắc. Thế nhưng khi để ý đến ánh mắt không có ý tốt của Ân Gia Hậu. Cậu dừng tay lại, Chu Nam Quân thuộc loại người không động đến ta thì ta cũng không động đến người. Nhưng nếu có người thể hiện rõ không thích cậu, đương nhiên cậu cũng không biểu hiện ra có thiện ý với đối phương. Người ta không thích cậu, cậu còn muốn tự làm bản thân mất mặt sao? Nếu Ân Gia Hậu luôn khó chịu với cậu, cậu sẽ càng làm cậu ta thêm bực tức. Vì thế cậu đảo trong mắt, gắp miếng đùi gà của mình vào hộp cơm của chàng Yến Bắc. Ngoài miệng còn nói, cậu muốn ăn đùi gà của tôi à, thật hết cách. Cho cậu này, đùi gà của Chu Nam Quân đã bị cậu cắn một miếng nhỏ. Chàng Yến Bắc khẽ nhíu mày. Bệnh rạch sẽ khiến cậu không thể tiếp nhận được đồ ăn bị người khác cắn qua. Nhưng đã làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu từ chối Chu Nam Quân thì cũng không tốt cho lắm. Huống chi cậu cũng biết đây là ý tốt của Chu Nam Quân. Vì thế cậu chỉ do dự một giây, sau cùng vẫn nhận miếng đùi gà của Chu Nam Quân. Sau khi cố lấy hết dũng khí cắn một miếng, cậu mới phát hiện bản thân thật ra cũng chẳng có mâu thuẫn tâm lý mãnh liệt gì. Ngay cả khi bị người khác cắn một miếng đùi gà, dường như cũng không phải là chuyện khó chấp nhận được như trong tưởng tượng. Biểu hiện của chàng Yến Bắc rất bình tĩnh, Ân Gia Hậu ngồi một bên trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn. Vừa rồi chàng Yến Bắc và Chu Nam Quân có uống cùng một chai nước. Cậu còn có thể tìm được lý do. Chai nước kia bị Chu Nam Quân chạm vào miệng chai rồi nhưng chàng Yến Bắc vẫn duy trì khoảng cách. không trực tiếp đụng vào miệng trai. Chứng tỏ rằng chàng Yến Bắc vẫn còn để ý, nhưng tình huống hiện tại. Cậu đi đâu để tìm lý do bây giờ? Bệnh sạch sẽ của chàng Yến Bắc nghiêm trọng đến mức ngay cả ở nhà cũng không cho bố mẹ dùng đũa gắp thức ăn cho cậu. Đừng nhắc đến khi ăn ở bên ngoài. Nhưng hiện tại, chàng Yến Bắc lại chấp nhận ăn đồ người khác gắp, thậm chí còn là đồ bị cắn qua một miếng. Chẳng lẽ bệnh sạch sẽ của chàng Yến Bắc đột nhiên được chữa khỏi rồi? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là không có khả năng. Ân Gia Hậu nhất thời không nuốt nổi cơm. Đương nhiên, người không nuốt nổi cơm không phải chỉ có mình Ân Gia Hậu. Nhìn thấy loạt hành động vừa rồi của Chu Nam Quân và chàng Yến Bắc, Lâm Trạch An theo bản năng nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần. Cậu biết Chu Nam Quân lâu như vậy, cho tới giờ vẫn chưa thấy ai thân với Chu Nam Quân hơn Tạ Nghiêu Thần. Không đúng, trình độ thân mật này, Tạ Nghiêu Thần và Chu Nam Quân đều chưa tới mức như thế kia. Tạ Nghiêu Thần buông mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Trạch An đương nhiên không có khả năng ở chỗ đông người mà mở miệng hỏi Tạ Nghiêu Thần. Trong mắt cậu, Tạ Nghiêu Thần, Chu Nam Quân, và chàng Yến Bắc, ba người này giống như một vòng xoay tròn. Dù không ai giải thích nhưng người ngoài vẫn cảm thấy được. Bữa cơm này, tất cả mọi người đều có những tâm tư khác nhau. Riêng chỉ có hai diễn viên chính là vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Ăn xong phủi mông đi. Không chú ý một chút nào đến sóng gió cuồn cuộn trong lòng mọi người xung quanh. Rất nhanh, ngoại trừ người trong đoàn phim, những người khác cũng chú ý tới sự thay đổi này. Tác giả kiêm biên kịch của Mất Khống Chế, Tả Chiết mỗi ngày đều quay những đoạn bên lề của các diễn viên. Ống kính của anh đã ghi lại chân thực những thay đổi trong thái độ của chàng Yến Bắc với Chu Nam Quân. Rất nhanh, nhóm người hâm mộ cũng đã chú ý tới điều này. Có người vui vẻ cũng có người khó chịu. Nhưng tổng thể mà nói, theo những gì nghe ngóng được từ người hâm mộ, hơn nữa đây lại là phim đam mỹ. Bọn họ đương nhiên sẽ càng vui khi thấy được sự tương tác thân mật của các diễn viên ở ngoài đời ngay cả khi trong lòng bọn họ. Ai cũng rõ rằng điều đó không có khả năng là thật. Vì thế rất nhanh sau đó, fan CP của chàng Yến Bắc và Chu Nam Quân lại có thêm lực lượng mới. Thậm chí còn áp đảo cả số lượng fan CP Lâm Trạch An và La Duệ Minh. Trở thành CP có sức hấp dẫn nhất đoàn phim. Dù sao thì khi bàn về các diễn viên, CP của Chu Nam Quân và chàng Yến Bắc là hai khuôn mặt có giá trị cao nhất. Thế nhưng về mặt tương tác giữa hai người thì chỉ như hoa trôi cố ý. Nước chảy vô tình, một mình Chu Nam Quân cũng không thể khiến CP có được nhiều fan. Mà CP của Lâm Trạch An và La Duệ Minh xét về khuôn mặt thì không bằng Chu Nam Quân và chàng Yến Bắc. Nhưng sự tương tác giữa hai người được đánh giá rất cao. Tựa như có tình yêu, ngọt ngọt ngào ngào, đặc biệt là rất hút fan vậy mà bây giờ, thái độ của Chu Nam Quân và chàng Yến Bắc đã thay đổi. Độ ngọt lập tức tăng lên, hơn nữa nhờ có khuôn mặt, đã hấp dẫn được vô số fan. Đối với chuyện này, Chu Nam Quân tỏ ra rất thích thú. Từ trước cậu đã rất thích xem đoạn văn của fan. Mà đương nhiên bây giờ không phải chỉ một mình cậu xem. Còn lôi kéo cả chàng Yến Bắc xem cùng. Chàng Yến Bắc lúc đầu cảm thấy không quen. Sau đó dần dần chết lặng. Cuối cùng cậu thậm chí còn dùng vài tình huống trong đồng nghiệp văn để trêu Chu Nam Quân sau đó lại bị Chu Nam Quân vô cùng lợi hại đùa giỡn ngược lại. Trận đấu không biết bắt đầu từ lúc nào. Cả hai người đều rất tích cực. Nhưng vì Chu Nam Quân kỹ năng cao hơn một bậc nên chàng Yến Bắc buộc phải trong cảnh thua nhiều thắng ít tuy Chu Nam Quân rất nhiều lần chiếm thế thượng phong. Nhưng chàng Yến Bắc vẫn cho rằng, nguyên nhân Chu Nam Quân mặt dày chỉ là một, còn lại đều do không có tiết tháo. Ví dụ như, hầu hết trai thẳng đều không thích tiếp xúc thân thể. Đương nhiên ngoại trừ việc khoác vai, thật ra thì Chu Nam Quân cũng giống như vậy, nhưng còn hơn cả thế nữa. Cậu coi việc sờ mó, tiếp xúc là việc hết sức bình thường, giống như việc thường xuyên ngồi trên đùi chàng Yến Bắc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên, vô cùng không sợ chết, mà suy nghĩ theo một hướng khác thì việc ngồi lên đùi cũng hết sức thông thường. Vậy còn ôm từ sau lưng thì sao? Không biết từ bao giờ. Lúc chàng Yến Bắc đang đi, Chu Nam Quân rất thích đi theo. Từ phía sau ôm lấy thắt lưng chàng Yến Bắc, sau đó đặt cằm gác lên vai cậu. Ban đầu, chàng Yến Bắc thực sự không thể quen được việc Chu Nam Quân cứ một lúc lại ôm sau lưng. Cậu cũng không thích tiếp xúc thân thể với người khác, hơn nữa còn lại một người cùng giới tính. Nhưng động tác của Chu Nam Quân rất tự nhiên, cậu đương nhiên cũng không tìm được lý do để đẩy ra. Lần thứ nhất cậu không đẩy ra, lần thứ hai cũng không có lý do đẩy ra. Thêm vài lần nữa, cậu liền bị thành thói quen thuộc đến mức sau này. Mỗi khi có người ôm từ sau lưng, chàng Yến Bắc thậm chí không cần xoay người lại người kia là ai. Cả đoàn phim nhiều người như vậy cũng chỉ có mình Chu Nam Quân. Ngoại trừ ôm sau lưng, Chu Nam Quân còn đặc biệt thích thừa dịp chàng Yến Bắc không để ý mà sờ soạng eo nhỏ và vỗ mông cậu. Lại giống như trên, ban đầu còn phản ứng rất mạnh, sau lại bắt đầu quen dần. Mỗi lần Chu Nam Quân cong cong đuôi mắt sờ sờ ngực cậu. Cậu cũng không hề ngạc nhiên, thái độ 10 phần lạnh nhạt, thỉnh thoảng có dùng vẻ mặt bình tĩnh sờ ngược lại. Đương nhiên, mỗi lần Chu Nam Quân vỗ bẹp vào mông chàng Yến Bắc, chàng Yến Bắc cũng không chịu yếu thể vỗ ngược lại, mà điều này trong mắt fan toàn bộ đều biến thành đường. Cả tấn đường, số lượng đường lớn đến động trời. Mỗi lần video được đăng lên, fan CP của bọn họ sẽ nổ thành một đóa pháo hoa. Chu Nam Quân mỗi lần xem bình luận của fan, đều nhìn thấy đủ loại mưa đạn. Phấn hồng quỳ xin bọn họ kết hôn, nguyên văn là gian mu cutie, đạn mạc, nghĩa là bình luận lướt trực tiếp trên màn hình nhiều như mưa. Có một lần, Tả Chiết phỏng vấn hỏi bọn họ có xem qua các video được phát trên mạng và mưa đạn của fan của hay không? Chu Nam Quân cười hắc hắc, đương nhiên có xem, có bình luận nào khiến cậu ấn tượng nhất không? Chu Nam Quân nhíu mày, đương nhiên là có. Tôi còn thấy rất nhiều người quỳ xin tôi và chàng Yến Bắc kết hôn. Có người còn nói sẽ giúp tôi xuất ra 9 đồng tiền. Đúng không? Lúc đó chúng ta còn xem cùng nhau. Hình như đoạn này là, fan của hai bạn nhỏ nói rằng, nếu như hai bạn nhỏ kết hôn thì sẽ xuất ra 9 đồng tiền để làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai bạn. Cậu quay đầu nhìn về phía chàng Yến Bắc, chàng Yến Bắc dừng một chút. Gật gật đầu, đáng tiếc quốc gia của chúng ta bây giờ chưa thông qua hôn nhân đồng tính. Chu Nam Quân thở dài một hơi. Chàng Yến Bắc, có thể ra nước ngoài. Chu Nam Quân thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cậu yên lặng nhìn chàng Yến Bắc một cái. Người này từ khi nào trở nên cơ trí như vậy? Khóe miệng chàng Yến Bắc cong lên một nụ cười thắng lợi. Để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Cách chương.